Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1461 Vũ trụ tập kết điểm. Chương 1461 Long Kỵ Thiên Tôn ở phía trước dẫn đường. Nguyên Tiêu theo ở phía sau nhìn đến hảo một tòa phồn hoa nhưng là âm trầm thành thị, Tinh Đạo Vương. Thành không phải tinh đạo chính là tà thần. Tóm lại bình thường thần linh xem ra ở chỗ này là vô pháp sinh tồn. Cực độ tính bài ngoại bảo đảm nơi này sẽ không bị đa nguyên vũ trụ mặt khác cường đại thế lực phát. Hiện, chỉ là thời gian long trong trí nhớ vì cái gì không có về tình huống nơi này, dược thần thiên tôn. Lừa hắn, nếu ý định lừa gạt không nên nói cho hắn cái kia thông đạo tồn tại, nếu không có lừa gạt. Đó chính là dược thần thiên tôn chính mình cũng bị lừa thời gian long. Bản thân có lẽ chính là một quả thử quân cờ, nơi này chỉ sợ so với hắn tưởng tượng càng thêm thủ vệ. Nghiêm ngặt, hoàng kim ý chí căn bản không sợ hãi nơi này có người xông vào. Đem thời gian long đưa cho dược thần thiên tôn trị liệu chỉ là thử hắn trung tâm. Vận khí không tồi dược thần thiên tôn bởi vì tiểu tâm cẩn thận nhịn xuống không có đi tìm vũ quang. Thiên tôn, không ngừng truyền tống hạ, Nguyên Tiêu rõ ràng mà cảm giác đến không gian tọa độ đang không ngừng xuống phía dưới rời đi cuối. Cùng một lần truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu thấy được một mảnh cuồn cuộn biển sao, đồng thời hắn cũng minh bạch cái gọi là vũ trụ. Tập kết điểm là như thế nào sáng lập, nơi này bản chất là từ đại lượng vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ. Thông qua đại luyện bảo thần thuật tiến hành luyện chế sau hình thành một cái siêu cấp bàng đại. Nhân tạo vũ trụ tinh bích nội thế giới, bởi vì vận dụng vũ trụ tinh bích quá nhiều. Cho nên nơi này không gian có thể thừa nhận đại lượng vũ trụ cùng tồn tại, lại nhìn kỹ. Nguyên Tiêu phát hiện càng nhiều bí mật nhân tạo vũ trụ tinh bích có một đám cùng loại hắc động lốc. Xoáy, này đó lốc xoáy hướng về nơi này một đám vũ trụ truyền năng lượng. Này đó lốc xoáy phân bố cũng không phải tùy tiện sắp hàng, mà là hợp thành một cái dị thường khổng lồ không gian trận pháp thiết để mơ siêu nhìn như là nơi này. Bảo hộ các vũ trụ, kỳ thật là này đó vũ trụ bị coi như một đám không gian trận pháp thiết để mơ siêu hoàng kim vũ trụ. Muốn cùng nơi này nối liền một cái thông đạo nuốt hút thời gian nước sông. Tất nhiên lại ở chỗ này tạo thành thật lớn động tĩnh. Hiện giờ nơi này thoạt nhìn một chút dị thường đều không có chỉ là làm một chỗ nước sông tốc độ. Chảy thong thả thánh địa tồn tại. Xem ra hoàn toàn là bởi vì này tòa trận pháp trấn áp này một mảnh khu vực thời không thông đạo cụ. Thể vị trí, 8 phần ở Tinh Đạo Vương thành trung tâm phía dưới, người thần quốc ở đâu? Long Kỵ Thiên Tôn hỏi, ở đệ nhị phó thuyền trưởng vũ trụ nội, Nguyên Tiêu đáp, chờ một lát. Long Kỵ Thiên Tôn lấy ra một chương giấy, mặt trên ẩn ẩn có thể cảm giác đến hài cốt Thiên Tôn hơi thở trang giấy thiêu đốt. Một đạo tin tức truyền hướng trong đó một cái bất hủ cường giả đại hình vũ trụ, một lát qua đi. Chỉ thấy từ cái này vũ trụ trung bay ra một cái quang điểm từ nhỏ đến lớn. Đúng là cốt bảo Thiên Tôn đã từng ở đệ nhị phó thuyền trưởng vũ trụ nội sở sáng lập thần quốc. Không có vũ trụ tinh bích cách trở thần quốc đã chịu Nguyên Tiêu khống chế bay lại đây, Long Kỵ. Thiên Tôn yên lặng lui về phía sau, cấp Nguyên Tiêu lưu ra sáng lập vũ trụ không gian ý chí lĩnh vực bao phủ. Thần quốc nội sở hữu sinh mệnh đều bị thu lấy đi vào. Hài cốt Thiên Tôn sở cấp vũ trụ căn nguyên rót liên tục chú. Lấy nguyên bản thần quốc vì trung tâm bắt đầu làm thần quốc lột xác sáng lập vũ trụ. Cùng lúc đó vũ trụ tập kết điểm bên cạnh một cái hắc động chủ động liên tiếp nhận tới từ giữa. Truyền ra vô cùng năng lượng, phối hợp vũ trụ căn nguyên dần dần sáng lập vũ trụ. Cái này vũ trụ chung quy chung củ, rốt cuộc chỉ là một cái bám vào người con rối không đáng tiêu phí quá nhiều tâm tư. Đương nhiên vì chứng minh chính mình giá trị cũng không thể quá tùy tiện. Toàn bộ vũ trụ ở tỉ mỉ thiết kế hạ hóa thành tam trọng song song thế giới, đệ nhất trọng song song thế giới, là bình thường sinh mệnh thế giới, đệ nhị trọng song song thế giới, là một cái tràn ngập xâm lược tính vong linh thế giới, hai cái thế giới gian. còn lại là vô tự hỗn loạn thế giới, sinh mệnh thế giới là ổn thỏa phát triển phương hướng càng là một cái vũ trụ căn cơ, vong linh thế giới là sinh mệnh thế giới thăng hoa, từ sinh mệnh thế giới tuyển ra thiên phú tốt nhất chuyển hóa vì vong linh. Cuối cùng hỗn loạn thế giới là rõ đầu rõ đuôi tà thần thế giới, 10 cái tinh đạo. Trong đó 9 đều là tà thần, bình thường phát triển hạ vũ trụ. Vũ trụ nội sinh mệnh tự nhiên sinh ra tín ngưỡng tốc độ quá chậm siêu nhưng là tà thần không giống nhau, bọn họ không cần tín đồ cầu nguyện mà là yêu cầu sinh mệnh sợ hãi. Tinh đạo ở thời gian sông dài công phá một cái vũ trụ. Lập tức là có thể đoạt lấy đi cái này vũ trụ phát triển vô số năm tích tụ sở hữu sinh mệnh thể. Sau đó đầu nhập chính mình vũ trụ tận tình gây sợ hãi được đến tín ngưỡng, nhìn đến vũ trụ tạo thành. Long Kỵ Thiên Tôn âm thầm gật đầu, hắn làm hài cốt Thiên Tôn bên người thân tín. Bản thân liền phụ trách quan sát đến tân tấn thuyền viên tiềm lực. Tưởng ở tinh đạo đoàn nội bò đến càng cao địa vị. Hoặc là thực lực cường đại hoặc là tiềm lực cường đại. Hai người đều không có dù cho trở thành hoàng kim cũng chỉ sẽ là tầng chót nhất thuyền viên, vũ trụ. Tân sáng lập, các mặt đều yêu cầu điều chỉnh. Đợi một hồi Long Kỵ Thiên Tôn không kiên nhẫn, ta trước rời đi. Có việc đi trước ta vũ trụ tìm ta phân thân, Long Kỵ Thiên Tôn truyền âm nói. Thật vất vả trở lại tinh đạo Vương Thành. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem chính mình lúc này đây đi ra ngoài thu hóa chuyển hóa vì yêu cầu. Tài nguyên, đi chậm thứ tốt lộng không hảo đều bị giao dịch đi rồi, cốt bảo vũ trụ nội. Nguyên tiêu tới gần vũ trụ tinh bích mở giữa mày vu sư chi nhãn. Đại điều tra thần thuật cường hòa ý chí. Thông qua cùng vũ trụ tinh bích liên tiếp năng lượng thông đạo hướng về bên ngoài tìm. Kiếm mơ siêu huyết nhục hòa tan sinh sôi bị ý chí dập nát, thần thi niệm cường đại đến so sánh siêu thoát bất hủ ý chí vòng khai dày đặc phong ấn. Chỉ thấy lốc xoáy hắc động mặt sau là một cái khổng lồ năng lượng thế giới. Cái này năng lượng thế giới nguyên tiêu phi thường quen thuộc. Đúng là ngọn lửa đại thụ cành sở kết quả thật vỏ trái cây biến thành rỗng ruột trái cây không gian. Cuối, ẩn ẩn có thể thấy được một cái thông đạo. Đúng là ngọn lửa đại thụ cành biến thành tái vô nghi vấn. Đệ nhất tinh đạo vương 100% chính là hoàng kim ý chí một cái phân thân, xoát. Ý chí bằng mau tốc độ thu hồi. Theo sau nguyên tiêu đem hết toàn lực che giấu tự thân tồn tại, bởi vì hắn đã nhìn đến một chút. Tương lai, nếu vừa rồi rời đi vãn một chút khẳng định sẽ bị hoàng kim ý chí phát hiện. Năng lượng không gian chung trải rộng hoàng kim ý chí. Nếu không phải hắn ý chí càng tốt hơn vừa rồi như vậy tra xét khẳng định đã bị phát hiện từ nơi này. Xông vào xem ra là không thể thực hiện được, trừ phi có thể phân tán hoàng kim ý chí lực chú ý làm hắn không thể chú ý đến năng lượng không. Gian, chỉ có một biện pháp, đó chính là làm tinh đạo vương thành náo động lên, chính xác nhất cách làm. Là đưa tới trí tuệ thần nghiệt tấn công nơi này, tin tưởng một khi tình huống nơi này truyền quay lại đi. Vận mệnh thiên môn nhất định sẽ không tiếc đại giới thả ra trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chân chính. Nội tình tiến đến hủy diệt nơi này, chỉ là cứ như vậy liền quá tiện nghi trí tuệ thần nghiệt nhất tộc huống chi làm như vậy. Không hề nghi ngờ sẽ đem hoàng kim ý chí bước đến tuyệt cảnh, hoàng kim ý chí không dám minh hướng. Hắn ra tay. Một cái là bởi vì hắn là vận mệnh bùn bản người thừa kế chờ thuyền. Một cái khác là hoàng kim ý chí có đường lui. Cái này đường lui tuy rằng sớm muộn gì muốn đoạn rớt. Nhưng là lại không thể hiện tại liền đoạn rớt, không có đoạn rớt. Hoàng kim ý chí còn sẽ không tiếc hết thảy đại giới tranh đoạt vận mệnh bùn bản ít nhất thủ. Đoạn thượng sẽ không quá cực đoan, nhưng là hoàng kim ý chí không có đường lui. Vận mệnh bùn bản liền thành hắn duy nhất đường lui. Đến lúc đó hắn cùng hoàng kim ý chí liền không còn có giảm sóc đường sống. Đối mặt trí tuệ thần nghiệt cái này đại địch còn không đến bên trong trước ngươi chết ta sống thời. Điểm mơ siêu cần đường này nếu không thể đi, vậy chỉ có thể nếm thử một cái khác biện pháp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.